Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, Phẫn Nộ Ma Hồn. Đứng tại trên bậc thang, nửa ngày không có nghe được ma hồn thanh âm. Lý Minh suy đoán, có lẽ là bởi vì hắn còn không có tiến vào hang núi trung tâm, cho nên ma hồn còn không thể nhận ra cảm giác. Bậc thang hai bên là ma quật, ở mép một vòng bên cạnh. Khoảng cách ma quật mặt đất còn có cao 2-3 mét độ. Lý Minh cũng không có gấp tiến vào ma hang, mà chính là quay người trở về cửa động ở mép, dọc theo tay trái bên cạnh, dựa lưng vào vách đá, hướng về phía trước chậm rãi di động, đi ra 4-5 chiều dài. Mắt thấy bên trái trụ băng càng ngày càng gần, ma hồn lại như cũ không hề có động tĩnh gì. Lý Minh lập tức quay người trở về, lần nữa trở lại sơn động một bên. Phía bên phải trách đồng dạng tiến lên gần 10 mét, ma quật vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Thử hết hai bên tình huống, lần này hắn dự định nhìn xem đến tột cùng như thế nào mới có thể gây nên ma hồn cảnh giác. Theo trung gian bậc thang nhanh chóng hướng phía dưới, mắt thấy chỉ còn một bước cuối cùng bậc thang, Lý Minh duỗi ra mũi chân, nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất, đứng tại ma quật bên trong trên mặt đất. Đáng chết nhân loại, ngươi làm sao còn không có rời đi? Âm trầm thanh âm bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Tuy nhiên cái này thanh âm không cách nào làm cho Lý Minh phán đoán ra nó cụ thể phát ra phương hướng, thế nhưng là trong lòng của hắn đã rõ ràng. Các người chơi chỉ cần không có đứng tại ma quật bên trong thì sẽ không khiến cho ma hồn phát giác. Không có ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể rời đi lòng chảo sông, trở về mặt đất phía trên? Lý Minh giả ra kinh khủng bộ dáng hỏi, chui vào đáy sông, tìm tới bí mật thông đạo liền có thể rời đi, không muốn lại trở về, nếu không bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Âm trầm thanh âm lạnh lùng nói ra, minh bạch, đa tạ ngài. Lý Minh quay người lần nữa rời đi, đạp lên bậc thang, rất nhanh biến mất tại cửa động vị trí. Hiện tại hắn đã triệt để minh bạch tình huống, thậm chí ngay cả như thế nào rời đi ma quật phương pháp cũng thăm dò được. Đến đón lấy liền nên đối phó cái này ma hồn, mà lại cái này ma hồn tựa hồ thật rất suy yếu. Vậy mà lần thứ hai buông tha mình, nói rõ nó xác thực không muốn gây nên không tất yếu chiến đấu. Như thế tới nói, đối mình quả thật là cái cơ hội tốt. Thế nào, tra được cái gì không có? Tịch mịch như yên nhìn lấy Lý Minh trở về, tranh thủ thời gian mở miệng dò hỏi, khẳng định có phát hiện gì. Nhìn Minh ca nụ cười liền biết. Phạm Hoa ha ha cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi lớn nhất thông minh. Ta vừa mới đã thử qua ma quật thiết lập, ma hồn phạm vi cảnh giới chỉ ở ma quật bên trong. Bậc thang cùng hai bên khu vực biên giới đều tạm thời an toàn. Lý Minh cười nói, vậy ngươi dự định làm sao bố trí? Kinh Lan hỏi, ta đã hai lần đi vào kinh động ma hồn, nhưng nó đều thả ta an toàn rời đi. Điều này nói rõ ma hồn thực lực xác thực có hạn. Nó không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng đối chúng ta mà nói, tựa hồ là cái tuyệt hảo cơ hội. Lý Minh cười nói, tốt, ma hồn không muốn cùng chúng ta chiến đấu, chúng ta lại vẫn cứ muốn quấy rối nó. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra, tuy nhiên ma hồn có loại này thiết lập, nhưng cũng không biểu hiện nó thì yếu đến không chịu nổi một kích cấp độ. Nói không chừng thực lực vẫn là vô cùng khủng bố, cho nên ta quyết định, các ngươi một hồi dọc theo vách đá một bên, trước đến trụ băng một bên chờ lệnh. Ta lần thứ ba đi vào cái kia chính là triệt để vạch mặt. Một khi ma hồn xuất hiện bắt đầu chiến đấu, các ngươi thì từ nơi đó trực tiếp nhảy đi xuống giết tới. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật đầu nói. Nhớ kỹ, Hải Đái trước tiên đi lên gánh lấy ma hồn. Nếu như gánh vác được chúng ta tiếp tục công kích. Nếu như gánh không được lời nói, lập tức lui về bên ngoài động khẩu. Người khác cũng tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Lý Minh nói ra, hiện tại hắn lớn nhất hy vọng chỉ có thể ký thác vào Tê trên thân. Nếu như ngay cả Tê đều gánh không được ma hồn công kích, cái kia thì không có một cái nào người chơi có thể ngăn trở ma hồn thế công. Đến sau cùng khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, không có nắm chắc sự tình, Lý Minh sẽ không dễ dàng nếm thử. Ta biết, Gia Lạc Bỉ Hải đái gật đầu nói. Đúng, còn có những nhiệm vụ kia đạo cụ làm như thế nào sử dụng? Minh ca điều tra ra sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Tạm thời còn không biết đạo cụ làm như thế nào sử dụng. Bất quá ma quật thiết lập, trọng yếu nhất cũng là thượng cổ di tích vị trí. Những cái kia đạo cụ chắc hẳn cũng là ở nơi đó sử dụng. Lý Minh trong đầu nhất thời hiện ra hang núi đối diện trên đài cao. Cái kia một tôn cao lớn thanh sắc thạch đỉnh, cùng thạch trên đỉnh trôi nổi băng lam quang cầu. Toàn bộ ma quật bên trong hết thảy có hai tôn thạch đỉnh. Một tôn bày đặt tại trong động ma, phía trên không có vật gì, mà một vị khác thì là trên đài cao cái kia. Dù sao cái này hai tôn thạch trong đỉnh, nhất định có một cái phi thường mấu chốt. Đã ngươi biết nên làm như thế nào, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu hành động, nắm chặt thời gian hôm nay ló cao trước giải quyết nơi này nhiệm vụ. Kinh Thành nói ra, các ngươi đi vào trước đi, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tiến vào ma hang trung gian. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu gật gật đầu. Cùng nhau hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà đi. Một cái tiếp theo một cái đi ra cửa động, lặng yên dọc theo một bên khu vực biên giới, dựa lưng vào vách đá khẩn trương hướng nơi xa di động. Xếp tại cái thứ nhất Phạm Hoa, đã dẫn đầu đến ma quật bên trái nơi xa, một cái băng lam thạch trụ phụ cận. Bên cạnh hắn một cái sát bên một cái, 9 cái đồng đội xếp thành một hàng. Chúng ta chuẩn bị tốt, Minh ca đến lượt ngươi. Phạm Hoa nhắc nhở, biết, Lý Minh ở tại cửa động, liền chờ các đội hữu đến chỉ định vị trí. Hắn lập tức đi ra cửa động, lần nữa trở lại trung gian trên bậc thang. Lần này đã là lần thứ 3 đi quấy rầy ma hồn. Đối phương khẳng định sẽ tức giận vạn phần. Đến lúc đó thì nhìn cái này ma hồn đến cùng cỗ cường hãn bao nhiêu thực lực. Mà lại cái này ma hồn rốt cuộc là thứ gì? Hắn đến bây giờ còn không rõ ràng tình huống. Nhìn lấy các đội hữu trốn ở ma quật bên trái, xếp thành một hàng dán chặt vách đá. Toàn bộ ánh mắt tụ tập trên người mình. Lý Minh liền theo bậc thang lần nữa xông vào rộng thùng thình trong động ma. Làm hắn hai chân rời đi bậc thang, lại một lần dẫm trên mặt đất thời điểm, tiếng gió vun vút nhất thời tại trong động quật không ngừng vang lên. Đáng chết nhân loại, ngươi là tại khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn a, lần này lại còn dám quấy rầy bản tôn an bình, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Âm trầm thanh âm quả nhiên lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ. Vù vù. Một trận gió âm thanh bỗng nhiên vang lên, từ đằng xa hai cái phương hướng cấp tốc vọt tới, cùng nhau hướng về Lý Minh trước người tuôn ra mà tới. Lý Minh trong lòng rõ ràng, một khi bị gió xoáy quyển chung, hắn lại sẽ bị cuốn lên giữa trời, hung hăng nện tại thạch bích phía trên, cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vang lên tiếng gió trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc hướng một bên di động. Muốn tránh đi gió xoáy công kích, thế nhưng là để Lý Minh kinh ngạc vạn phần tình huống xuất hiện. Hai đạo màu xanh lam gió xoáy từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Theo hắn hướng một bên di động, hai đạo gió xoáy vậy mà truy sau lưng hắn tiếp tục cuồng hướng. Hôn mê, thế mà còn có thể truy tung. Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian hướng về nơi xa phi nước đại. Mà các đội hữu bởi vì không có phát hiện ma hồn chỗ, cũng chỉ có thể tạm thời ngốc tại chỗ án binh bất động. Từng cái kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh phi trốn mau lui. sau lưng đuổi sát hai đạo không ngừng xoay chuyển màu xanh lam gió xoáy. Ma hồn làm sao còn không có xuất hiện? Minh ta không có sao chứ? Tịch Mịch Như Yên nhẹ giọng tại trên kênh Party hỏi. Chúng ta bây giờ cũng cứu không rõ ca. Ma hồn còn không có xuất hiện. Chúng ta nhất định phải chờ đi xuống. Kinh Lan lắc đầu nói ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy ma quật một bên. Lý Minh dẫn hai đạo màu xanh lam gió xoáy càng lên càng xa. Đã vọt tới ma quật đối diện một cái thạch trụ phía trước. Kinh thành mỹ nữ mỹ lệ trên mặt. Cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đã biết Lý Minh muốn làm sao làm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.